Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. À quên, kênh này là kênh Tạ Tinh Kỳ chứ không phải là bên kênh Du Chân Thần Ký. Nhưng mà chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Sông và Trong Các. Ở phần trước thì là Tô Hàn vốn là định đến cái chỗ này, nó gọi là Thần Nữ Cung, định để bàn chuyện hợp tác tiêu diệt Yêu Tuyết Tông gì đó. Thế nhưng mà chỗ Thần Nữ Cung này chúng nó hơi bố láo, cho nên Tô Hàn xông vào và đánh cho đám đệ tử này một trận, còn phế tu vi của một con bé tên là Kiều. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo với cái cung này các bạn nhé. Người nào dám phế tu vi của Đỗ Nhi ta? Tô Hàn đi được không bao xa thì có một giọng nói giả lùa truyền đến. Tô Hàn vốn là định rời đi, nhưng sau khi nghe được lời này, khóe miệng quán nhếch lên, lập tức ngừng lại. Tầm mắt quán khẽ chuyển động rơi trên người một vị lão bà đang hướng nơi này vọt tới. Lý Kiều Kiều là đồ nhi của ngươi sao? Chính ngươi đã thương đồ nhi của ta, còn phế đi tu vi của nàng ư? Bà lão kia lao đến, trong cơ thể uy áp lập tức bùng nổ, khí tức long linh cảnh đỉnh phong cũng theo đó tràn ra. Trưởng lão nội môn à? Tô Hàn nhếch miệng. Ngươi ngược lại cũng có chút ý tứ, là một trưởng lão nội môn, vậy mà để cho đồ đệ của ngươi đi làm thủ vệ cổng. Đã quan tâm như vậy, vì sao không đem nó lưu lại bên cạnh mình, quản giáo nàng cho thật tốt? Việc làm thủ vệ ở cổng là nàng ta tự nguyện, sao người có thể ở trong này nói vớ nói vẩn? Bà lão hử lạnh. Không nói việc nàng tại sao phải đi làm thủ vệ, chỉ dựa vào việc ngươi dám đả thương nàng thì ngươi đáng chết một vạn lần. Đúng là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột đào hang, mà chó thì đẻ ra chó con. Cổ nhân thực sự không có lừa người. Tô Hàn nói, thượng bất chính hạ tắc loạn. Thực sự là có dạng sư phó gì thì sẽ có dạng đồ đệ đó. Đáng tiếc là ngươi còn không có thực lực để báo thù cho nàng. Có hay không cũng không phải là ngươi định đoạt. Lão bà này gầm thét, liền muốn xông lên xuất thủ. Nam Âm trưởng lão, tu vi của người này cực mạnh, ngươi phải cẩn thận. Nguyệt San mở miệng nhắc nhở. Nàng vừa rồi đã tự mình trải nghiệm sự kinh khủng của Tô Hàn. Thực sự không xác định được Nam Âm trưởng lão này đến cùng có phải đối thủ của hắn hay không. Chỉ là một cái long mạch cảnh không quan trọng mà thôi, có năng lực mạnh đến mức nào? Bà lão này duỗi bàn tay giả nua, năm ngón tay khép lại thành chảo, giống như ưng chảo, trên đó còn mang theo sát khí bén nhọn, trực tiếp vồ tới cái đầu của Tô Hàn. Nếu như ngươi có chút trí tuệ thì giờ phút này lập tức cút cho ta, Tô Hàn bình tĩnh nói. Cút ư? Nam Âm trưởng lão lạnh lùng nói, hôm nay ta cho ngươi biết, tự đại cuồng vọng đến cùng sẽ có kết cục gì. Ngươi còn có mặt mũi nói ta tự đại cuồng vọng sao? Tô Hàn bỗng nhiên bật cười, lúc bàn tay của Nam Âm trưởng lão trực tiếp bắt chúng chính mình, bỗng nhiên hắn đưa tay ra, hướng bàn tay nàng mà chộp tới. Nam Âm trưởng lão cười to, cái đồ rốt nát, ngay cả lòng kỹ cấp hoàng kim thượng phẩm thương ưng chảo của thần nữ cung ta mà cũng dám đoán đỡ. Nhưng nàng vừa mới dứt lời thì vẻ mặt lập tức khó coi, chưa thấy bàn tay Tô Hàn trực tiếp bắt lấy. Ở trong tưởng tượng, một màn mà bàn tay Tô Hàn bị xé nát chưa từng xuất hiện. Long khí trên tay Nam Âm trưởng lão lập tức bị đánh tan. Tô Hàn trong nháy mắt tóm lấy tay nàng rồi đột nhiên tách ra, răng rắc. Chỉ nghe thấy âm thanh giòn vang truyền đến, đến ngay cả những đệ tử nội môn kia cũng cảm thấy có chút chói tai. Mà bàn tay của Nam Âm trưởng lão hướng về phía sau uốn lượn, năm đầu ngón tay giờ phút này đều bị Tô Hàn bẻ gãy. A! Tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng Nam Âm trưởng lão truyền ra, nàng khẽ cắn răng cứ thế rút tay lại. Bất quá Tô Hàn nắm chặt. Nàng dùng sức, lập tức một hồi đau đớn lại chuyển đến, khiến cho toàn thân nàng run rẩy, thậm chí năm đầu ngón tay kia, thám chút nữa là bị kéo đứt luôn. Ngươi! Nam Âm trưởng lão muốn mở miệng, nhưng Tô Hàn đã tiến tới, tốc độ nhanh khủng khiếp. Dù nàng là long linh cảnh đỉnh phong, căn bản cũng không kịp phản ứng. Bá bá! Trong ánh mắt khiếp sợ của vô số nội môn đệ tử, bàn tay Tô Hàn liên tục vẫy động, thoáng ở giữa, lúc này trên mặt Nam Âm trưởng lão đã bị ăn mấy chục cái tát. Giờ phút này Nam Âm trưởng lão trực tiếp bị đánh cho hồ đồ. Nàng thật không tin được, ở trong mắt mình, nàng có thể tùy ý bóp chết long mạch cảnh. Vậy mà người trước mặt nàng lại có thực lực mạnh đến như thế. Chẳng những đem đầu ngón tay của mình suýt chút nữa là bóp nát, mà còn trên mặt mình để lại hơn 10 cái tát. Mấy cái tát này là ta tặng cho ngươi, Tô Hàn thản nhiên nói. Ngươi còn là may mắn, không giống đổ nhi của ngươi, phun ra những lời nói để ta cảm thấy chán ghét. Nếu không giờ phút này, ngươi không chỉ bị ăn bạt tai đơn giản như vậy. Sau khi nói xong, Tô Hàn phất ống tay áo một cái, hai tay chắp sau đít, lần nữa đi tiếp. Không một người nào dám ngăn cản, Cho dù những trưởng lão nội môn đã nhìn thấy một màn vừa rồi kia, cùng với Nam Âm có thực lực tương đương cũng phải lập tức lùi lại. Trò cười, đến Nam Âm cũng bị đánh thành bộ dạng này, đám người của mình xông lên thì không phải muốn chết thì là gì. Sau khi xông qua nội môn, Tô Hàn tới bên trong các, nơi này là nơi tụ tập thiên tài của thần nữ cung, còn là trọng địa của thần nữ cung. Cho dù là nội môn đệ tử cùng với ngoại môn đệ tử, nếu không có lệnh gọi cũng không cho phép vào. Hết sức hiển nhiên, chuyện Tô Hàn tự ý xông vào cung đã chuyển tới nơi này. Lúc Tô Hàn tiến tới thì đã có hơn ngàn người đứng ở đây, trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch. Gần 10 tên long đan cảnh trên mặt mang theo lửa giận, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống Tô Hàn. Sau lưng bọn họ còn có trên 100 long linh cảnh, hợp thành một đại trận hình người. Chỉ cho đến khi xuất thủ, công kích của bọn họ đều sẽ rơi trên người Tô Hàn. Có một người đàn ông tuổi trung niên ngồi giữa đám người kia, bên trong có rất nhiều nữ nhi, vô cùng bắt mắt. Nam nhân, Tô Hàn giống như không thấy đám đệ tử hạch tâm kia mà nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên, bĩu môi nói. Chậc chậc, xem ra thần nữ cung cũng không giống như trong tưởng tượng là thống nhất như vậy. Bên ngoài không phải đều đồn đãi là nam nhân bên trong thần nữ cung đều giống như con chó mặc người sai sử, chỉ có thể làm chút việc khổ sai để sống sau. Dùng kiến thức của ngươi, không biết phó cung chủ Kim Dương thì cũng không kỳ quái. Có một tên long đan cảnh hử lạnh. Phó cung chủ Kim Dương chính là một trong hai vị phó cung chủ của thần nữ cung ta, tu vi long thần cảnh, người sao có thể so sánh với những nam nhân kia. Ồ, Tô Hàn trừng mắt nhìn, long thần cảnh sơ kỳ sao, cứt chó mà thôi. Hèn mặt, người muốn chết. Chỉ một câu nói tùy ý lập tức đưa tới sự giận dữ của đám người thần nữ cung. Tô Hàn vô tội giang tay ra, hắn thề là lời nói của hắn đều phát ra từ nội tâm. Lòng người chính là như vậy, bất luận ngươi có nói đúng hay không, chỉ cần đối với hắn không tốt thì kiểu gì hắn cũng không muốn nghe. Các hạ cũng thật là đủ, có lớn dũng khí. Kim Dương đứng dậy giống như không phải bởi vì lời nói của Tô Hàn mà nổi giận. Từ ngoại môn đánh tới nội môn, lại từ nội môn đánh tới bên trong các, không thể không nói thực lực của ngươi rất không tệ. Sau đó thì sao? Tô Hàn nói. Sau đó ừ. Và mặt Kim Dương bỗng nhiên trầm xuống. Sau đó người sẽ vì hành động của mình mà trả cái giá đắt. Nói đi nói lại thì trung quy cũng giống như các nàng, đều là đánh giấm từ lỗ đít mà thôi. Tô Hàn vỗ trán một cái giống như vô cùng buồn bực. Ta còn tưởng rằng bên trong thần nữ cung nhiều người như vậy sẽ có một chút người có ánh mắt. Giờ phút này xem ra thực sự là ta đã nghĩ quá nhiều. Bên trong thần nữ cung ta, người có ánh mắt có rất nhiều, nhưng tất nhiên, ngươi còn chưa đủ tư cách để các nàng để vào trong mắt. Kim Dương từng bước hướn Tô Hàn đi tới, phía dưới mỗi bước sẽ đều vượt qua khoảng cách 10 mét. Những người khác tạm thời đứng ở đó, để bản tông đi thử một chút thủ đoạn của người này. Lúc nói chuyện, tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng lên, lập tức hóa thành một tia chớp. Lúc xem như tới gần được Tô Hàn, vẫn như cũ chỉ là tia chớp mà không phải bản thân hắn. Pháp tắc lôi điện sau, nhãn tình của Tô Hàn sáng lên, cũng có chút thiên phú đấy. Pháp tắc lôi điện bên trong rất nhiều pháp tắc cũng được xem là cực kỳ cường hãn, lấy công kích để làm chủ. Người lại còn có tư chất như vậy. Siêu, cái tia chớp kia vọt tới giống như không nghe thấy Tô Hàn, trực tiếp từ đỉnh đầu Tô Hàn hạ xuống, xuyên qua toàn thân. Bất quá chỉ trong chớp mắt, tia chớp mà Kim Dương hóa thành kia lại lướt về một hướng khác, bởi vì ở nơi đó đang có một đạo thân ảnh bạch y chậm rãi ngưng tụ ra. Siêu, Tô Hàn lần lượt né tránh, mà tia chớp kia lần lượt truy kích theo. Đến cuối cùng tia chớp biến mất, thân ảnh Kim Dương xuất hiện, vẻ mặt hắn âm trầm, thấp giọng quát. Các hạ chẳng lẽ cứ né tránh như vậy sao? Long lực của người tiêu hao có chút nhiều ư? Tô Hàn đứng cách đó không xa khẽ cười nói. Chỉ là long thần cảnh sơ kỳ mà thôi, còn có thể hóa ra pháp tắc chân thân, thực sự có chút kinh người. Nhưng mà long lực của ngươi còn không đủ để chống đỡ một chiêu dung giải như thế. Hắn, nhưng là nói trúng tim đen, khiến sắc mặt của Kim Dương càng thêm âm trầm. Ngay trước mặt nhiều người thần nữ cung như vậy, Kim Dương ban đầu định cho Lôi Hàn một kích lôi đình, thậm chí đem hắn thuấn sát. Nhưng ai mà có thể nghĩ tới tốc độ Tô Hàn lại nhanh như vậy. Chính mình chẳng những không có đem hắn đánh giết không nói, lại còn tiêu hao rất nhiều long lực. Nếu cứ tiếp tục như thế, không cần chờ công kích tới Tô Hàn, mà mình trước hết sẽ bởi vì long lực tiêu hao hầu như không còn, mà thua ở trong tay đối phương. Người tuyệt đối không phải long mạch cảnh. Kim Dương nhìn chằm chằm vào Tô Hàn mà nói. Ký thức của ngươi tuy nói là long mạch cảnh, nhưng long mạch cảnh không có khả năng biết được nhiều như thế. Ta biết, có thể ở tầm nào không phải là ngươi có thể nghĩ tới đâu. Tô Hàn bình tĩnh cười một tiếng xua tay nói, tốt rồi. Thần nữ cung hẳn cũng thấy được thực lực của bản các chủ. Ta không muốn cùng các người lãng phí thời gian. Nhanh gọi cung chủ của bọn ngươi đi ra. Ta có việc muốn cùng nàng thương nghị. Thần nữ cung không có cung chủ, chỉ có phó cung chủ cùng thần nữ. Có người mở miệng hô. Thần nữ sao? Tô Hàn nhịn không được mà nói. Vậy thì tốt rồi, để cho thần nữ của các ngươi đi ra nói chuyện với ta. Thần nữ sự vụ bận rộn, sao có thể gặp ngươi? Kim Dương hử lạnh. Vẻ mặt Tô Hàn lập tức trầm xuống. Bản các chủ hôm nay tới đây không phải muốn nói nhảm cùng với các ngươi. Nếu tiếp tục ở trong này dây dưa, bản các chủ lập tức đánh cho nàng đi ra. Vậy phải xem ngươi có thực lực đó hay không. Kim Dương hấp thu thiên địa linh khí, còn liên tiếp nuốt vào mấy viên đan dược, tạm thời khôi phục lại một chút long lực, lần nữa hóa thành lôi điện phóng tới Tô Hàn. Ta không động, ngươi cho rằng ta thực sự sợ ngươi có phải không? Bàn tay Tô Hàn vung lên, nguyên tố ma pháp giữa trời đất lập tức tuôn ra. Trên hư không trực tiếp âm u, mây đen đầy trời ngưng tụ. Lúc Kim Dương hóa thành lôi điện vọt tới, Tô Hàn bỗng nhiên đưa tay ra, giống như bắt lấy hư không, rồi kéo nhẹ một phát, răng rắc. Dưới một phát kéo này, giữa hư không mây đen trực tiếp bị xé nứt, một đường tia chớp to lớn hóa thành con ngân xà dài cả chục mét, từ trên xuống dưới, hùng hăng bổ nhào về phía cái đạo lôi điện do Kim Dương biến thành. Đây chính là ma pháp lôi hệ, lôi xả chi vũ. Mà lúc Tô Hàn dự định chấn nhiếp, vừa ra tay chính là lôi xả chi vũ của ma đạo sư nhất giai. Lúc hắn công kích biển bình thiên, sử dụng cũng không phải là ma pháp, mà là sự dung hợp của ma pháp cùng võ đạo, cho nên mới phun máu, còn sắc mặt thì tái nhợt. Dùng thực lực của hắn ngay lúc đó dung hợp giữa ma pháp và võ đạo, cho dù là đê cấp thì cũng vẫn là có chút miễn cưỡng, nhưng mà tu vi ma pháp thực sự là không giống nhau. Oanh! Lôi điện đánh vào trên người Kim Dương đang hóa thành lôi điện, làm hắn hung hăng run rẩy, bịch một tiếng té bay ra ngoài, có tiếng nổ kinh thiên vang lên. Kim Dương ở giữa không trung máu tươi phọt ra, thân ảnh cũng hiển lộ. Cái gì? Ngay lúc người của thần nữ cung trông thấy cảnh này, con mắt đều trợn lớn đến không thể tin nổi. Phó cung chủ Kim Dương là long thần cảnh sơ kỳ, vậy mà một kích liền bại sao? Mới vừa rồi Tô Hàn một mực né tránh, các nàng đều cho rằng tu vi của Tô Hàn quá thấp, không dám cùng với Kim Dương mạnh mẽ chống lại, cho nên chỉ có thể sử dụng long kỹ bỏ chạy trối chết. Không nghĩ tới Tô Hàn này lại mạnh như vậy. Mà ngay lúc này bên ngoài thần nữ cung đã tụ tập hàng đống người, không ngừng có người hướng nơi này đi tới. Nghi hoặc nơi này đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Thế nào, trước cửa thần nữ cung 10 mét, không phải là không cho phép nam nhân vào trong sao? Có người khó hiểu mà hỏi. Đúng vậy, nhưng hôm nay có người xông vào, hơn nữa còn là một nam nhân. Thật hay giả đây, cái tên này là muốn chết phải không? Oanh! Cũng đúng lúc này bên trong thần nữ cung, một đạo tiếng vang chuyển ra. Ở giữa hư không ngưng tụ vô số mây đen, còn có lôi điện từ bên trong tràn ra. Quá mạnh! Tên kia thực sự chỉ là long mạch cảnh thôi sao? Từ bên ngoài đánh tới ngoại môn, từ ngoại môn đánh vào nội môn, mà tiếng nổ vừa rồi này rõ ràng chính là từ trong các chuyển tới. Đám người vây xem đông đảo bên ngoài đều trợn mắt há hốc mồm. Dựa theo lẽ thường mà nói, dám xông vào thần nữ cung như thế, khẳng định tránh không được bản thân sẽ bị giết chết. Lại không nghĩ rằng cái bạch y kia trực tiếp xông qua ngoại môn nội môn, bây giờ bắt đầu đại náo trong các rồi. Người nào không biết là các của thần nữ cung là địa phương nào? Đây chính là địa phương của đệ tử Hạch Tâm, còn có long đan cảnh của thần nữ cung, trực thậm chí là long thần cảnh ở lại. Nhưng phàm là người trong các tất nhiên có thân phận địa vị cực cao ở bên trong thần nữ cung, ngay cả thần nữ của thần nữ cung cũng ở trong số đó. Người này chẳng lẽ muốn dùng lực lượng một người mạnh mẽ chống lại toàn bộ thần nữ cung hay sao? Cảm giác thế nào? Tô Hàn mỉm cười nhìn Kim Dương. Ta đưa cho ngươi một phần lễ vật, đạp lôi điện này, ngươi lĩnh ngộ một chút cho tốt. Vừa dứt lời, bàn tay Tô Hàn lại kéo ra, lại có một tia chớp từ mây đen bị tóm xuống. Bất quá lôi điện lần này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, hình dạng biến thành giống như thân rắn, nhưng lại có hai cái sừng thú, phía dưới còn có bốn cái móng vuốt vũ động. Lúc đang bị Tô Hàn bắt lấy còn dương nanh múa vuốt, giống như cực kỳ bất mãn. Lôi long. Kim Dương con mắt trợn to, mặc dù khoảng cách xa như thế, nhưng hắn vẫn như cũ có thể nhìn được rõ ràng. Đó chính là lôi long. Cũng không phải là lôi long thật, chẳng qua là ngưng tụ tạm thời thôi. Bất quá có thể cho người cảm thụ một chút pháp tắc lôi điện chân chính. Sau khi Tô Hàn mở miệng, cái lôi xả kia bị hắn ném ra, hướng Kim Dương bay đi. Vẻ mặt Kim Dương âm tình bất định. Giờ phút này Tô Hàn dù sao cũng là kẻ địch của thần nữ cung. Nhưng Tô Hàn ban tặng lôi long, chính là cơ hội ngàn năm khó được. Hắn có khả năng hấp thu lôi điện, nhưng tuyệt đối không tìm được lôi long chân quý như thế này. Loại lôi long thế này bên trong ẩn chứa là đại đạo chi vận, có thể tồn tại hóa hình. Nếu chỉ dựa vào cảnh giới, lôi long này so với kim dương còn cao hơn rất nhiều. Chỉ bất quá lôi long này không phải là thật, mà là Tô Hàn phỏng theo bức họa lôi long thật. Dùng tu vi của Tô Hàn giờ phút này hoàn toàn là không địch lại. Đương nhiên, chỉ là phỏng theo bức họa, trong đó ẩn chứa cảnh giới. Đối với kim dương mà nói thì cũng quá đủ rồi. Thế nào, không muốn à? Tô Hàn nhìn chằm chằm kim dương trong giây lát, bình tĩnh nói. Ta không phải kẻ địch của thần nữ cung. Tương lai thần nữ cung của các người cũng sẽ cảm tạ ta. Lùi một vạn bước mà nói, sợ rằng chúng ta thực sự là kẻ địch thì thế nào? Cơ hội tốt bày ra trước mắt, người vậy mà không biết trân quý sao? Kim Dương nghĩ cũng phải, lúc này liền cắn răng đem cái lôi long kia tóm lấy, một ngụm lớn kéo ra, rồi trực tiếp nuốt xuống. Ông! Trong nháy mắt hắn nuốt vào từng đạo lôi điện trong cơ thể tràn ra, trải rộng toàn thân Kim Dương. Sắc mặt Kim Dương kịch biến, dường như đang thừa nhận đau đớn mà không cách nào hình dung được, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng gầm nhẹ. Sau một lát, không biết hắn dùng phương pháp gì mà khiến cho cái lôi điện kia toàn bộ đều về trong cơ thể. Mặc kệ là địch hay bạn, ta đều muốn nói một tiếng đa tạ. Kim Dương hướng Tô Hàn ôm quyền. Tốt. Tô Hàn nhẹ gật đầu. Người của thần nữ cung quá mức phách lối, hôm nay bản các chủ ra tay cũng là để các người ghi nhớ cho thật lâu. Nói cho cùng thì thần nữ cung chỉ là một cái tông môn bát lưu mà thôi. Ở ranh giới quận thành Hoàng An còn có một cái Lưu Tuyết Tông có thể cùng các ngươi sánh vai. Các ngươi dựa vào cái gì mà cuồng vọng như vậy? Người thần nữ cung đều không nói lời nào. Kỳ thật các nàng chính mình cũng biết, người thần nữ cung đều hết sức phách lối, hết sức tự ngạo. Ở trước mặt người khác, thần nữ cung có thể nói chính mình có thực lực cho nên cuồng vọng. Nhưng ở trước mặt Tô Hàn, các nàng thực sự không nói nên lời. Xem như người thần nữ cung ta cuồng vọng cũng không tới phiên các hạ ra tay giáo huấn chứ. Đúng lúc này một âm thanh thanh thúy bỗng nhiên chuyển tới. Âm thanh kia cũng không phải giọng nói của một nữ tử, mà thanh thúy như một hài đồng. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa hư không, theo âm thanh vừa dứt thì có hàng loạt cánh hoa từ trên không trung tản ra, giống như một mảng lớn hoa vũ. Hương thơm từ cánh hoa kia tràn ngập trong không khí, khiến cho người ta mê say. Lúc những cánh hoa bay đầy trời thì bốn cô nương trẻ tuổi tướng mạo tuyệt mỹ hoành không đi tới. Dưới chân các nàng dẫm lên một khối thảm đỏ, trong tay các nàng giơ lên chính là một cái kiệu hoa màu hồng phấn. Bốn phía kiệu hoa đều bị sa mỏng che lại, thấy không rõ người bên trong có bộ dạng dài ngắn ra sao. Bất quá từ địa phương trong suốt kia mà nhìn thì giống như cũng không quá lớn, so với người bình thường còn nhỏ hơn rất nhiều. Bái kiến thần nữ. Nhìn thấy kiệu hoa tiến tới, tất cả mọi người thần nữ cung vẻ mặt đều lộ sự cung kính, hướng hư không quỳ lạy. Kể cả Kim Dương ở bên trong cũng quỳ một chân trên mặt đất. Giả thần giả quỷ, Tô Hàn nhếch miệng. Hắn phiền nhất chính là dạng nghi thức như thế này. Ở kiếp trước hắn làm chúa tể của thánh vực, được cả ngàn tỷ người kính ngưỡng, nhưng mỗi lần xuất hiện không phải là cũng bình bình đạm đạm mà đi ra hay sao? Chỉ có khối thảm đỏ kia là có chút ý tứ, vậy mà có thể làm cho bốn nữ tử long linh cảnh bay lượn. Tô Hàn thẩm nghĩ trong lòng. Tiểu bối cản rỡ, nhìn thấy bản cung vì sao không quỳ lạy? Trong kiểu hoa chuyển ra âm thanh quỳ lạy. Trong mắt của Tô Hàn híp lại, trong thiên hạ này còn không có người nào có thể để ta quỳ lạy, mà ngươi giấu đầu lộ đuôi, trước hết vẫn nên cút ra đây mà nói chuyện với ta. Vừa dứt lời, Tô Hàn bỗng nhiên vọt lên, thân ảnh bay lên không trung, một bàn tay hướng kiệu hoa đánh ra. Dừng tay, dám ra tay đối với thần nữ của thần nữ cung ta. Người của thần nữ cung tất cả đều biến sắc, các nàng có rất ít người nhìn được khuôn mặt thật của thần nữ, càng đừng nói tới là có người đối với thần nữ của các nàng ra tay. Cho dù là Kim Dương cũng biến sắc mở miệng hô, thần nữ đã hiện thân, các hạ dừng tay. Hừ, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng không để ý chút nào, soạt. Ở giữa hư không bỗng nhiên rung động, sau một lát trực tiếp bị xé nứt thành hai nửa. Một đạo bàn tay khổng lồ từ bên trong vọt ra giống như gió lốc, hung hăng đánh tới cái kiệu hoa màu hồng. Oanh! Một vỗ này, một mảng lớn hư không vỡ ra, sắc mặt của bốn nữ tử trẻ tuổi khiêng kiệu tái nhợt, máu tươi phun ra, té bay ra ngoài. Mà phía trên kiệu hoa kia xuất hiện một vệt kim quang. Kim quang này bị bàn tay vỗ trúng, hơi khựng lại, sau đó cũng bị phá vỡ. Răng rắc. Chỉ nghe âm thanh vỡ vụn chuyển đến, kiệu hoa tràn ngập mùi hương kia, cứ thế bị một tay của Tô Hàn đập thành mảnh vụn. Một bóng người từ bên trong lao ra, thân cao chưa tới một mét. Qua nhìn một cái, thì vẫn là một hài đồng chưa tới 10 tuổi. Sao? Tô Hàn nhướng mày. Hắn còn tưởng rằng thần nữ của thần nữ cung thì chắc sẽ là loại nữ tử có tướng mạo tuyệt đẹp, dáng người lồi lõm các kiểu con là điểu, không nghĩ tới lại là một đứa bé con. Người dám động thủ với ta? Đứa bé kia nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, hai đầu lông mày tràn ngập sát khí nồng đậm. Thần nữ bất giận, người này... Kim Dương muốn mở miệng khuyên giải nhưng đứa bé kia lại quát, cầm miệng cho ta. Người này từ ngoại môn đánh tới bên trong các, bàn cung vẫn luôn nhìn xem. Các người nhiều người như vậy đều không thể ngăn cản được hắn, còn mặt mũi ở đây nói chuyện với ta sao? Thu hồi lại cái uy nghiêm chí cao vô thượng kia của ngươi đi, đối với ta không có tác dụng gì đâu, đừng đánh giám nữa. Khóe miệng của Tô Hàn nhếch lên, chỉ là ngươi ngược lại để ta hơi kinh ngạc. Thần nữ của thần nữ cung vậy mà chưa đến 10 tuổi. Ngươi thì biết cái gì? Đứa bé kia có khuôn mặt bụ bẫm vô cùng đáng yêu, lúc nắng giận lắc một cái làm cho Tô Hàn cảm thấy có chút buồn cười. À, Tô Hàn sầm mặt lại, bỗng nhiên quát, ta tới thần nữ cung là vì thương lượng làm thế nào đối phó Lưu Tuyết Tông. Nếu như ngươi không nguyện ý, ta hiện tại lập tức rời đi, nhưng về sau thì ngươi đừng cố hối hận. Ta đương nhiên sẽ không hối hận, ngươi dám ra tay với ta nhất định phải đem ngươi hầu hạ cho thật tốt. Đứa bé kia vùng tay lên quát, tất cả mọi người lui ra, chuẩn bị kỹ càng rượu và thức ăn ngon. Tô Hàn, Kim Dương và đám người thần nữ cung ở dưới ngu người tại chỗ. Lúc này, một cái phòng ở bên trong các tràn ngập các loại hương thơm và hương khí này, khắp nơi đều thấy từng đóa hoa tỏa ra, bốn mùa đều như mùa xuân. Ở trong gian phòng tất cả mọi người đã lui ra, chỉ có Tô Hàn cùng đứa bé kia đang ngồi trước bàn, mà trên bàn này bày một bàn đẫy, toàn rượu và thịt, mùi thơm nức mũi. Ăn đi. Đứa bé kia hướng Tô Hàn phất tay, cánh tay nhỏ mập mạp trực tiếp xé lấy một cái đùi gà, há miệng, gặm một ngụm lớn. Cái này. Tô Hàn im lặng muốn mở miệng, nhưng đứa bé kia lại nói, ăn trước đi, ta nói muốn chết rồi. Mỗi lần ra sân đều muốn hao phí long lực nhiều như vậy, nếu không ăn thì không cách nào bổ sung lại. Tô Hàn coi như triệt để phục nàng rồi, lần đầu tiên hắn nhìn thấy cái loại tông chủ của một tông môn lại như thế này. Giống như Lăng Khánh Hải của Hàn Vân Tông, Biển Bình Thiên của Chân Vũ Tông, người nào không phải lão quái sống mấy chục năm, tính cách trầm ổn, toàn thân trên dưới đều phát ra vẻ uy nghiêm. Còn tên tiểu tử trước mặt này thực sự là một đóa kỳ hoa. Bất quá Tô Hàn cũng có thể từ trên người nàng cảm nhận được một cỗ khí tức cực mạnh. Loại khí tức này không thấp hơn so với Lăng Khánh Hải và Biển Bình Thiên. Người không phải 10 tuổi sao? Tô Hàn hỏi. 10 tuổi. Đứa bé kia miệng đầy dầu mỡ, nói không rõ ràng. Lúc ta từ trong bụng mẹ đi ra, cứ lớn như vậy, hiện tại vẫn lớn như vậy, ngươi cảm thấy ta là 10 tuổi sao? Theo tuổi tác mà nói thì ngươi cũng phải gọi ta là nãi nãi. Tô Hàn trợn trắng con mắt. Tuổi tác ẩn? Nếu thực sự theo tuổi tác, ngươi chả sợ phải gọi ta là lão ra ra. Mau ăn đi, lạnh rồi sẽ không ngon. Hai đồng kia lại thúc giục. Đầu bếp làm gì đó coi như không tệ. Ta thưởng cách một đoạn thời gian đổi một người. Người khác nhau thì làm ra mùi vị món ăn cũng khác nhau. Tô Hàn nghẹn một câu không nói lên lời. Hắn thật rất muốn hỏi cái tiểu hài tử này, ngươi đã là long thần cảnh rồi còn thích ăn như thế làm gì? Long thần cảnh thì chính là mấy tháng không ăn cơm cũng không có chuyện gì, có linh khí trong thiên địa bổ sung. Hắn trọng sinh đến đại lục long võ cho đến giờ phút này, đừng nói là long thần cảnh, ngay cả long mạch cảnh hắn cũng không thích ăn đến như thế. Ăn hàng đúng là một con hàng thích ăn. Tới đi, đừng có khách khí mà. Hài đồng lại xé một miếng phao câu gà đưa cho Tô Hàn, nếm thử đi. Xéo, Tô Hàn bất mãn nói. Thứ này mà ngươi còn không thích ăn sao? Ta còn ngại ít đây. Một con gà vậy mà chỉ có mỗi một cây mông. Thật không biết ông trời làm thế nào cho chúng có loại hình dạng này. Hai đồng này nói xong lại đem cái phao câu gà kia ném vào trong miệng. Ăn ấp á ấp úng một cách đầy hưởng thụ. Có một câu hỏi ta không biết có nên hỏi hay không. Tô Hàn bỗng nhiên nói. Hỏi đi, có cái gì không thể hỏi. Cùng lắm thì ta không trả lời ngươi là được mà. Hai đồng đáp. Ngươi có thể ăn nhiều như vậy. Vậy đám thủ hạ của ngươi có biết không? Ngươi cho rằng ta nguyện ý như thế sao? Mỗi ngày ăn rồi lại ăn, nhưng chính là ăn không đủ no, ta có biện pháp gì chứ? Hai đồng lẩm bẩm, lại nói, cái nghi thức thần nữ ra sân kia cũng không phải là ta tự mình tới an bài, là truyền thừa đời trước của các thần nữ, thật là phiền phức. Nếu như không phải ta tôn sư trọng đạo, thì ta cũng không đồng ý làm như thế. Tô Hàn giật mình, hắn có thể nhìn ra, hài đồng này tuy nói chỉ nhỏ tuổi nhưng phương diện khác cùng với người bình thường không có gì khác biệt, mà thậm chí còn có chút đáng yêu. Bất quá tính tình của nàng cũng rất tốt, nói tới nói lui, bộ dạng cứ như một nam nhân vậy, đâu có chỗ nào giống như nữ nhân. Tốt rồi, rốt cuộc cũng ăn no. Hài đồng này rốt cuộc ăn xong ợ một cái rõ to, cánh tay dầu mỡ. Ở trong ánh mắt bất khả tư nghị của Tô Hàn, cứ như vậy mà lau lên vạt áo. Trời ạ, nếu như bị người khác nhìn thấy thì ai có thể tin được nàng là một đại cường giả long thần cảnh chứ. Nói chuyện chính sự đi, Hai Đồng hướng Tô Hàn nói. Như thế nào mới có thể để cho ta lớn lên? Để cho người lớn lên? Tô Hàn sững sờ. Hắn thực sự muốn đứng lên ném tên tiểu tử này ra ngoài. Chính mình hôm nay đến đây để nói chuyện hợp tác, cùng nhau đối phó với Lưu Tuyết Tông, chứ không phải tới thảo luận cách làm sao để cho người ta lớn lên. Ta quên, ngươi đang muốn đối phó Lưu Tuyết Tông, Hải Đồng lại nói. Tô Hàn cũng không tin nàng sẽ quên, nếu như thực sự quên thì sao có thể trực tiếp đem lửa giận đè xuống ở nơi này cùng mình ăn cơm. Hết sức hiển nhiên, thần nữ cung vẫn luôn cùng với Lưu Tuyết Tông giằng co. Thời gian kéo dài đến nay, áp lực cũng là rất lớn. Chỉ là hai tông mỗi người một vẻ, không có khả năng nói đánh là đánh được. Chỉ có trong ngày thường có chút ma sát khiến người của đôi bên lửa giận trong lòng càng lớn thôi. Dưới loại tình huống này, sớm muộn sẽ có ngày bùng nổ chiến đấu. Nếu như muốn chiến thắng thì chắc chắn phải tìm người hợp tác. Bằng không mà nói, hai bên đánh nhau đến sống chết, cho dù thực sự có một bên thua, thì bên đó cũng tổn thương nguyên khí nặng nề. Đến lúc đó khẳng định sẽ bị các tông môn khác chiếm được tiện nghi, thậm chí có thể đem tông môn mình hủy diệt. Muốn tìm người hợp tác không giống nhau, cái này phải nhìn nhân duyên thế nào. Nếu nhân duyên tốt, chẳng những tìm được nhiều tông môn hợp tác, còn có thể mời được siêu cấp cường giả. Đến lúc đó tiến hành tiến công, nghiền ép, có thể đem đối phương diệt đi, nhưng vẫn đảm bảo bản thân không có tổn thất nhiều. Hết sức hiển nhiên, Hai Đồng biết rõ điểm này, chẳng qua đang giả ngu mà thôi. Bất quá nói thật, mỗi lần có người tới tìm ta, ta đều sẽ để bọn hắn cung cấp một chút phương pháp để ta lớn lên. Đáng tiếc là bọn hắn đều quá ngu ngốc. Hai Đồng lắc đầu. Ngươi nên ăn nhiều linh dược vào, Tô Hàn nói. Hai Đồng sừng sốt một chút, đôi mắt sáng choang. Ngươi biết phương pháp có thể làm cho ta lớn lên sao? Tô Hàn lặng yên nói. Ngươi có thể chất đặc thù, chỉ ăn cơm thì sẽ rất vô dụng. Ăn nhiều linh dược mới có thể trưởng thành. Thật hay giả đây? Hai Đồng kích động nói. Kỳ thực ngươi nói cũng không sai. Ta đã thử qua. Ăn linh dược có thể làm cho ta lớn lên, nhưng ta từ đâu lấy ra nhiều linh dược như vậy? Trước đó ăn hơn ngàn gốc linh dược cấp bạch ngân cũng chỉ làm cho ta béo lên một chút mà thôi. Ta thực sự hoài nghi, nếu cứ ăn như vậy, chưa đợi ta lớn lên, thì trước hết ta đã béo chết rồi. Sẽ không, Tô Hàn lắc đầu. Linh dược cấp bạch ngân vẫn còn là cấp thấp. Đoán chừng thể chất của ngươi ít nhất phải ăn linh dược cấp hoàng kim mới có thể trưởng thành. Ngươi tới cho ta tiền đi. Hai Đồng này chu cái miệng nhỏ đáng yêu. Tô Hàn cũng hiểu rõ về tình cảnh của nàng, mặc dù là thần nữ của thần nữ cung, là tông chủ một tông môn, nhưng thần nữ cung này dù sao không chỉ có mỗi mình nàng, dưới tay còn phải nuôi sống hơn 10 vạn đệ tử, của cải trong tay nàng cũng giới hạn chỉ ở trên bản thân nàng mà thôi. Trước tiên vẫn nói một chút làm sao đối phó Lưu Tuyết Tông đi, sau khi diệt Lưu Tuyết Tông, người sẽ có vốn liếng để lớn lên, Tô Hàn cười nói. Trên thực tế thì từ đầu hắn đã nhìn ra thể chất Hải Đồng này, nhưng vẫn ôm thái độ hoài nghi. Dù sao ở kiếp trước sống lâu như vậy thì thể chất gì mà hắn chưa từng thấy qua. Mà lúc nghe được đối phương nói không cách nào lớn lên thì Tô Hàn đã triệt để xác định suy nghĩ trong lòng. Đây chính là thể chất của tinh linh. Ở trong tinh vực cao cấp có muôn vàn chủng tộc, trong đó có một chủng tộc gọi là tinh linh tộc. Tộc tinh linh này thích hợp tu luyện ma pháp, bản thân có được năng lực hấp thu nguyên tố ma pháp rất mạnh. Cho dù không tu luyện cũng thời thời khắc khắc hấp thu. Mà thể chất của tinh linh cũng không phải là có thể hấp thu nguyên tố ma pháp, chỉ là tốc độ lớn lên, chỉ là lớn lên giống tộc tinh linh mà thôi. Có một đặc điểm cực lớn, đó chính là bọn họ mãi mãi không cách nào lớn lên. Kẻ cao nhất trong tinh linh tộc cũng không vượt quá 1 mét, mà người có thể chất tinh linh có khả năng lớn lên, nhưng lại phải hao phí vô tận tài nguyên. Giống như lời của Hai Đồng này, ăn hơn gần gốc linh dược cấp bạch ngân, vậy mà chỉ béo lên một chút thôi. Theo Tô Hàn được biết thì người có thể chất tinh linh, thể xác sẽ lớn lên theo. Cường hãn đến một loại trình độ không cách nào hình dung nổi. Một trong thất đại thần vương, tinh linh thần vương dưới tay hắn, chính là người có thể chất tinh linh. So sánh với tu vi bản thân thì thể xác của thần vương tinh linh làm toàn bộ tinh vũ đều khiếp sợ. Từng dưới một quyền không hề sử dụng chút tu vi nào, chỉ riêng mượn lực lượng thân thể, đã đem một cái đầu tinh không cự thú đang sống sờ sờ, đánh thành thịt nát. Chỉ là loại thể chất này đồng dạng với thể chất của Thẩm Ly vô cùng hiếm có, chính là một trong những thể chất tuyệt đỉnh, vậy mà lại xuất hiện trên thân của thần nữ trong thần nữ cung. Tô Hàn càng thêm xác định đại lục Long Võ này nhìn bề ngoài thì giống như cái đồ bỏ đi, nhưng nó tuyệt không đơn giản như vậy. Ma pháp sư, người tu chân, thể pháp đặc thù, mỗi một loại, rồi lại một loại, nhất là thể chất đặc thù này, đều đã xuất hiện hơn chục người. Phải biết rằng, tinh vực kia, nhưng mà nếu có thể xuất hiện thể chất đặc thù cũng là vô cùng thưa thớt. Mỗi một vị xuất hiện thì những thế lực lớn đều sẽ đem toàn lực bồi dưỡng, bởi vì chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn ngày sau nhất định sẽ trở thành đỉnh cao cường giả. Ta có thể nói cho ngươi biết, lúc thân thể ngươi lớn lên, thực lực của ngươi cũng sẽ càng ngày càng mạnh, thực lực và chiều cao của ngươi tạo thành một cái tỷ lệ thuận, Tô Hàn lại nói. Ngươi không gạt ta đấy chứ? Hai đồng lộ vẻ xúc động, nàng cũng không có ý nghĩ gì quá lớn, chỉ cầu có thể trưởng thành giống như nữ hài tử khác, ngực to, mông nở, vậy thì tốt lắm rồi. Dĩ nhiên, Tô Hàn khẽ gật đầu, chợt cười nói, nếu không, ngươi gia nhập đồ thần các, ta đảm bảo mỗi ngày ngươi đều có rất nhiều đan dược và linh vật để ăn, thế nào? Ngươi là người đồ thần các, ngươi chính là Tô Hàn sao? Hai đồng sững sờ, chợt bừng tỉnh đại ngộ, là ta đây, Tô Hàn gật đầu. Chắc không được dám xông vào thần núi cung ta như thế. Bên ngoài đều đồn đãi các chủ đồ thần các là long mạch cảnh, một kiến chán giết. Long thần cảnh hoa hải, ta mới đầu còn không tin, nhưng không nghĩ tới đây lại là sự thực. Hai đồng vỗ miệng một cái. Nếu như thế, người cảm thấy đồ thần các có thực lực hợp tác với thần nữ cung hay không? Tô Hàn cười hỏi. Cái này, hai đồng nhếch miệng, ta cùng người ta hợp tác không cần nhìn thực lực. Chỉ cần ngươi có thể để cho ta lớn lên, ta sẽ lập tức hợp tác với ngươi. Cút qua một bên, Tô Hàn trợn trắng mắt lên, hắn cũng không phải người ngu. Nếu như đồ thần các rất yếu, thì thần nữ cung sao có thể hợp tác với họ được? Điều này tất nhiên phải dựa trên thực lực tương đương. Ok, như vậy là chúng ta cũng tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì hẹn gặp lại anh em vào buổi chiều, khi đó thì mình sẽ đọc truyện mà thôi mỗi ngày một phần thì tôi thật công là tôi không cày nổi nữa rồi. Ông bảo bây giờ là một tối tôi chỉ có khoảng 3-4 tiếng để đọc thôi mà bên kia đã phải đọc 2-3 phần rồi, xong bên này một phần nữa là 4 phần là mệt lắm rồi. Cái này tôi cứ khuya sáng đi làm mà buồn ngủ tôi bị người ta đuổi việc thì lại chết khổ tôi ra. Nhá, bye bye mọi người.